anh chờ em lâu chưa? Em hồi hộp lắm cơ, lần đầu ra mắt bố mẹ anh mà. Rồi tôi dịu dàng ngả đầu vào vai Phong, khẽ nháy mắt với các cô nương hám trai kia và nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho bọn nó xém chút nữa là hét lên vì ghen tị. Nhìn thấy đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau, bọn họ đều thất thểu bỏ đi với khuôn mặt dài như cái bơm. Sau khi bóng các cô nàng đã khuất, tôi mới bỏ đầu ra khỏi vai Phong ôm bụng cười rũ rượi. Ha ha, dễ thương ghê. Sau khi để tôi dứt khỏi chàng cười như điên, Phong mới cau có cằn nhằn. Cậu sống lại để chọc tức người khác đấy à? Ờ hay, họ chọc tức tôi trước đấy chứ. Ai bảo họ dám nói tôi là ô xin của cậu, thật là mất mặt. Thế không phải à? Nick mép cười đều. À ha, vậy ra cậu muốn tôi làm ô xin cho cậu. Tôi cũng cười đều không kém. Nhưng nếu là tôi á, thì tôi lại chẳng muốn có một ô xin như cậu đâu. Là sao? Hắn ngơ ngác. Hơ, một người thông minh xuất chúng như tôi mà có tên ô xin bẩn tiện như cậu thì mất mặt lắm. Tôi ôm bụng cười năng nẻ, còn hắn thì nhìn tôi trừng trừng, mặt đỏ lên vì tức. Thế cậu có băng bó cho tôi không? Hay là định ngồi đây cười suốt tối? Hắn bực mình cắt lên. Ha ha, ok ok, làm gì mà nóng thế? Tôi cố kìm cơn cười sự khăng khăng của mình lại, lấy ra cuộn bông băng và gạc cứu thương nói. Là cậu muốn tôi băng đấy nhá, xấu dáng chịu. Lằng nhằng quá, làm nhanh đi, sắp ngỏm bị mất máu đây. Hắn gắt. Ờ, cứ ngỏm đi, tôi đốt cục xương cho để bên đấy gặm chơi. Tôi cười đều, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nổi gân chằng chịt của hắn, tôi vội thu răng lại, nói với hắn bằng giọng hối lỗi. Ê ê, đừng giận, tôi nói đùa thôi mà. Giận lên là máu phọt ra chết tươi. À, thôi, không nói nữa, không nói nữa. Tôi vội cười lấp liếm, rồi bảo hắn chỉa cánh tay bị thương ra để chuẩn bị băng bó. Nhưng khi hắn chỉa vết thương trên cánh tay ra, tôi mới phát hoảng lên. Đúng là máu chảy ra khá nhiều, hình ảnh con chó con bị đâm chết lại hiện về khiến tôi không dám nhìn vào tay hắn, dùng băng quấn bừa. Này! Giọng nói lạnh lùng đáng ghét của Phong vang lên khiến tôi giật mình, vội hỏi. Sao? Tôi bị thương trên cánh tay, chứ không phải trên bàn tay. Cậu băng sai chỗ rồi. Hắn lạnh lùng buông một câu. Trời ạ, thế mà từ nay đến giờ hắn không thể mơ hử gì. Đến khi tôi băng sắp xong rồi mới lên tiếng. Đúng là cái đồ chậm chèng bị lăng men. Tôi rửa thầm mà không biết có một người đang nhìn mình cười thầm. Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng trên bàn tay hắn ra rồi bực tức hỏi. Cậu chỉ chỗ bị thương đi để tôi còn biết. Đúng là phí công mà. Lên trên thêm một chút, lên chút nữa. Được rồi. Tôi lại hì hụi băng vết thương trên tay hắn mà không nhìn vào mục tiêu. Thôi kệ, cứ quấn bừa như chói gà là được. Tôi thầm nghĩ và cứ tiếp tục quấn băng một cách không bài bản. Chắc, cái này học hồi giáo dục quốc phòng thầy giáo cũng dạy, nhưng hình như tôi toàn ngủ thôi thì phải. Này, lại là cái giọng lạnh lùng ấy. Sao, lại băng sai chỗ à? Tôi bực mình gắt lên. Không, lần này thì đúng, nhưng cậu đang chói gà đấy à? Hắn cười mỉa mai. Ồ, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi cũng như thế. Hắn ngạc nhiên ra mặt trước sự ngoan ngoãn của tôi, trợn mắt nói. Không ngờ cậu cũng biết nhận sai đấy. Có gì đâu, đúng là tôi đang băng bó cho một con gà xì cả que mà. Tôi thản nhiên nói, kèm theo một nụ cười không thể đều hơn. Cậu. Haha, xong rồi. Tôi cười nói, sờ vỗ hai bàn tay vào nhau phấn khích quay ra nhìn công trình của mình. Nụ cười mãn nguyện trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười ngượng nghịu. Thú thật, cái công trình băng bó của tôi bây giờ trông chẳng khác gì cái mớ dây chói chân chói gà, treo lên treo xuống, vắt ngang vắt dọc, nhìn đấy là buồn cười. Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nụ khí sung thiên của Phong, cười hi hi nói. Hi hi, đẹp ha, phải công nhận tôi băng bó xong cái cánh tay của cậu trông dễ thương hẳn lên nhở. Đẹp cái con khỉ mốc, tôi dùng một tay quấn còn đẹp hơn. Hét lên bực tức. Cái đồ đều. Rõ ràng hắn bắt tôi phải băng bó cho bằng được. Tôi còn cảnh báo trước về hắn rằng trình độ băng bó của tôi không được tốt cho lắm. Thế mà giờ còn chê lên chê xuống, chê ỏng chê eo. Đàn ông con trai gì mà chú ý tiết thế chứ. Tôi bực mình cau có, nhìn hắn gắt lên. Chính cậu bắt tôi băng cơ mà. Với lại tôi không nhìn vết thương thì làm sao băng cho đẹp được. Thì thế này là tốt lắm rồi đấy. Vậy mà còn kêu ca. Lắm lời y như đàn vợ. Tôi định nước chữ bà thì đã bị đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn làm cho khiếp vía, vội vàng phanh kết lại. Đàn gì? Hắn đàn giọng hỏi. Ha ha,